Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, mỹ nữ cảnh sát. 1. Vừa rồi cái kia cùng Lăng Trần giao thủ nữ nhân từ Nam Vinh Uyển Thanh Mỹ mạo bên trong giật mình tỉnh lại, ngay cả vội vươn tay ngăn trở Lương Triệu Huy đi đường. Ngay sau đó, chỉ gặp nàng từ trong túi móc xuất một trương giấy chứng nhận, giơ cao ở trước mặt mọi người. Cảnh sát, các ngươi đều là ai? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra nữ nhân này vẫn cảnh sát. Hắn mắt nhìn đối phương trong tay giấy chứng nhận. Hạ Mộc Đồng, tương đối trung tính tên. Chúng ta là Hồng Vũ Tập đoàn Bảo an Bộ thành viên. Vị này là chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị Nam Vinh Uyển Thanh. Tô tiểu thư là chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị muội muội. Chúng ta tới mang nàng trở về. Mặt khác, chúng ta đã báo qua án. Ngươi không tin có thể đi tra. Nàng đúng vậy Nam Vinh Uyển Thanh, Hạ Mộc Đồng âm thầm kinh hãi. Khó trách tướng mạo và khí chất xuất chúng như thế. Nguyên lai nàng đúng vậy Đông Hải thị thịnh truyền cái kia đóa kim hoa. Lập tức trên thái độ khách khí mấy phần, lấy lại tinh thần, nàng tại chỗ lấy điện thoại di động ra cho tổng đài gọi điện thoại. Xác nhận xong đám người thân phận về sau, nàng mới khiến cho mở đường. Bất quá, nhìn lấy bị mang đi Tô Lâm, nàng trong mắt vẻ thất vọng hiển lộ hoàn toàn. Rời đi quán bar, Nam Vinh Uyển Thanh gọi lại chuẩn bị lên xe Lăng Trần. Chủ tịch hội đồng quản trị, còn có việc ngươi qua đây. Lăng Trần không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Đến phụ cận, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên nâng tay lên cánh tay, một bạt tai quăng về phía Lăng Trần gương mặt. Thấy thế, Lăng Trần lập tức sau này vừa lui, duỗi tay nắm lấy Nam Vinh Uyển Thanh non mịn trắng nõn cổ tay. Lúc đầu hắn lông mày đã che giấu, trái tim có lửa giận bốc lên. Nhưng cái này mềm mại không xương như vậy tay bị hắn nắm lấy khoảnh khắc, lại hoảng hốt có nào đó chủng ma lực, khiến cho tâm hắn bên trong run lên, thật giống như điện giật như vậy. Trong lúc nhất thời, lại nói không ra lời, cảm nhận được Lăng Trần trong mắt một tia dị dạng, Nam Vinh Uyển Thanh lại cũng không khỏi đỏ mặt dưới, mau đem tay rút đi về. Khục, cái kia, chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần có chút lúng túng nói. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi có chuyện nói thẳng. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lăng Trần, ta không có nhìn lầm ngươi. Là gia gia của ta nhìn lầm ngươi. Loại người như ngươi căn bản không đáng tín nhiệm. Về sau khác lại xuất hiện trước mặt ta, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh đẩy xe lăn, bị bọn thủ hạ đưa lên Rolls-Royce. Chủ tịch hội đồng quản trị, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Trung Vĩ cắt ngang hắn đầu, lạnh giọng nói, ngươi trở về đi, không cần đi theo chúng ta. Sáng mai chính ngươi đi công ty làm rời chức thủ tục. Trung đội, ta đến cùng làm gì sai? Lăng Trần thực sự làm không rõ ràng. Nam Vinh Uyển Thanh vì cái gì như vậy thống hận mình? Hắn đã đem Tô Lâm tìm trở về. Theo lý mà nói nàng không nên đối xử với chính mình như thế. Chuyện chính ngươi làm khó nói ngươi sẽ không biết rõ, trở về chiếu soi gương đi. Nhìn lấy từ từ, đi xa đội xe, Lăng Trần độc tư trở lại xe bên trong, dùng tấm gương cẩn thận chiếu chiếu. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trên cổ của mình có lưu một cái vết son môi. Lần này, hắn tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Trước đó Tô Lâm cùng mình tại xô đẩy quá trình bên trong đem y phục làm rối loạn. Trên cổ mình lại có một cái dấu son môi. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ lung tung. Nam Vinh Uyển Thanh khẳng định là cho là mình thừa dịp Tô Lâm say rượu thời điểm, mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Nghĩ thông suốt những này, hắn không khỏi cười khổ bắt đầu. Mình quá oan uổng, hắn cũng không biết đạo cái kia vết son môi là lúc nào lưu lại. Thôi, hiểu lầm đã tạo thành. Lấy Tô Lâm cô nàng kia thái độ đối với chính mình, chắc chắn sẽ không ra mặt giải thích. Hắn không phải không biết mùi vị người. Đã người ta như thế thống hận mình, hắn cần gì phải tiếp tục lưu lại công ty làm cho người ta không vui. Chỉ là đáng tiếc như thế phong phú đãi ngộ, hắn vốn đang trông cậy vào dùng số tiền kia giúp Đường Thi Vận nộp học phí. Lúc này, ở đường phố đạo đối diện, một cỗ buýt xe đứng ở ven đường. Nhìn thấy chiếc kia lái vào dòng xe cộ Santana, buýt xe bên trong tài xế lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Người cho tình báo của ta không cho phép. Còn có một cái bảo an nhân viên thân phận không có biết rõ ràng. Người kia không đơn giản. Cảm giác cùng ta là đồng hành. Người tốt nhất điều tra thêm. Ngày mai sẽ phải hành động. Đêm nay cần phải điều tra ra. Sáng sớm ngày kế, Lăng Trần dựa lưng vào vách tường. Hai tay khoanh ở trước ngực. Miệng bên trong ngậm một cọng cỏ. Hững hờ nhìn lấy trên đất trống diễn luyện quyền pháp Nam Vinh Hạo. Một bộ quyền pháp luyện qua. Nam Vinh Hạo lau mồ hôi trên trán. Hào hứng vội vàng chạy đến Lăng Trần trước mặt. Trần ca, thế nào? Tiến bộ của ta không nhỏ à? Vẫn được, nhưng còn muốn càng nỗ lực chút mới được. Dù sao ngươi căn cơ quá nông cạn chút. Lăng Trần cười một tiếng. Lăng Trần nhìn đồng hồ. Sắp 8 giờ. Là thời điểm đi công ty làm rời chức thủ tục. Nam Vinh Hạo gặp hắn một mặt lâu năm không vui biểu lộ. Không khỏi nói. Trần ca, ngươi không sao chứ? Có phải hay không ở công ty ăn phải cái lỗ vốn ngươi nói với ta? Ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi lợi hại như vậy, đúng thế. Ngoại trừ đại tỷ của ta cùng biểu tỷ. Trong công ty có ai dám không nể mặt ta? Vậy ngươi nói cái dám? Ây, Trần ca. Tìm làm phiền ngươi cái kia không phải là đại tỷ của ta à. Vậy ngươi vẫn là tự cầu phúc tốt. Ta không giúp được ngươi. Tiểu tử ngươi thật không có nghĩa khí. Đang khi nói chuyện, hai người tới dừng xe chỗ. Lăng Trần đang chuẩn bị lên xe. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị phía trước chiếc kia buýt xe hấp dẫn lấy. Nhìn lấy đuôi xe đằng sau quen thuộc bảng số xe. Ánh mắt của hắn lập tức híp bắt đầu. Lại là lần trước chạy trốn chiếc kia buýt xe. Giờ phút này, chiếc kia buýt xe tài xế nhẹ dẫm chân ga. Xe đầu hướng phía trước sông lên dừng lại. Giống như là đang gây hấn với. Hạo tử, Trần ca, làm gì đem xe của ngươi cho ta? Ngươi lái xe của ta về công ty. À, Nam Vinh Hạo cũng không có hỏi nguyên nhân. Trực tiếp ném chìa khóa xe cho Lăng Trần. Lên xe, Lăng Trần phát động xe. Đạp cần ga một cái. Cùng lúc đó, phía trước chiếc kia buýt xe như bay vọt ra ngoài. Rất nhanh, hai chiếc xe liền lên ngựa đường. Buổi sáng 8 giờ, chính là đi làm giờ cao điểm. Dòng xe cộ chen chúc. Nhưng Lăng Trần Audi A8 cùng chiếc kia buýt xe một đường bão tát. Lúc nhanh trong nháy mắt đạt đến 100 mã. Ô ô, ô ô ô ô. Phía trước hai chiếc xe mời lập tức sang bên dừng xe. Tiếp nhận kiểm tra, chen chúc dòng xe cộ bên trong. Lăng Trần quét mắt kính chiếu hậu. Một cỗ xe cảnh sát chính từ phía sau nhanh chóng đuổi tới. Hắn không hề nghĩ ngợi. Nhất cước đạp cần ga tận cùng. Cắn chặt đối phương cái mông. Không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Liên tiếp truy xuất mấy cây số. Hai chiếc xe một đường phi nhanh. Cũng không biết rõ xông bao nhiêu cái hồng đăng. Đằng sau theo đuôi xe cảnh sát càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Lăng Trần phát hiện 200 mét có hơn dòng xe cộ đã ủng ngăn chặn. Vô pháp thông hành, cơ hội tốt, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ý niệm mới vừa lên, phía trước chiếc kia buýt xe bỗng nhiên thắng gấp một cái. Đuôi xe cấp tốc đong đưa, một cái trôi đi vọt vào bên lề đường ngõ nhỏ. Lăng Trần không nói hai lời, kéo một phát tay sát. Đuôi xe lập tức phía bên trái vung đi. Khi xe đầu sắp nhắm ngay cửa ngõ lúc, hắn tay chân phối hợp, hộp số, chân ga, buông tay sát, ba cái động tác một mạch mà thành. Trong ngõ nhỏ đường tương đối hẹp, vừa vặn chỉ có một xe rộng. Phi thường khảo nghiệm kỹ thuật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,